Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Táng Thiên Địa Tinh Thần Nhật Nguyệt. Vơ vét hết khắp nơi trên đất vũ khí, Dương Niệm một hàng đi tới cái kia xương trên núi quan tài đồng thau cổ trước. Dương Niệm hướng A-man gật đầu ra hiệu. Về sau A-man lần nữa đẩy ra quan tài đồng thau cổ. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lần này Dương Niệm bọn người lần nữa bị cuốn vào một mảnh hoàn toàn mới không gian. Bọn họ toàn bộ lơ lửng tại một mảnh tinh thần vũ trụ bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận tinh thần lập lòe, tinh vân phun trào, không có mặt đất, chỉ có đặt mình vào tinh không. Dưới chân chỗ thực sự, chính là vô tận ngôi sao. Tràng diện kia cực kỳ thần bí rung động, hảo hãn vũ trụ, vô biên vô hạn. Trừ cái đó ra, tại cuối tầm mắt, vẫn là một tôn giống nhau như đúc quan tài đồng thau cổ ở vào bắt đầu xoay tròn trong hắc động. Phảng phất, ngàn vạn tinh thần đều tại vòng quanh cái kia quan tài đồng thau cổ vận chuyển đồng dạng. Lại một tôn quan tài cổ. Mọi người kinh hãi, thứ hai tôn quan tài đồng thau cổ táng chính là ngôi sao đầy trời a. Dương Niệm nói thầm lấy, đây hết thảy, biến đến càng thêm thần bí. Thao Thiết cũng là kinh hãi không thôi nói, thật là đại thủ bút. Trước đó cổ chiến trường tượng trưng trời vạn tộc, hiện tại ngàn vạn tinh thần chôn ở tầng thứ hai không gian. Đây là muốn nghịch chuyển luân hồi thời không? Nghịch chuyển luân hồi thời không? Dương Niệm chấn động trong lòng, hỏi. Thao Thiết gật đầu, không tệ, thế gian này vạn vật đều sẽ theo thời gian trôi qua biến thiên tiêu vong. Cho dù là đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể đào thoát vẫn lạc biến mất vận mệnh. Cho nên theo thượng cổ lúc sau, trường sinh chi đạo hưng thịnh, mạn thiên thần ma đều đang tìm kiếm trường tồn cùng thế gian phương pháp. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta thôi. Cụ thể như thế nào, còn phải xem đến tiếp sau. Dương Niệm ừ một tiếng. Cái này quan tài đồng thau cổ đã khiến cho Dương Niệm hứng thú nồng hậu. Dương Niệm đối khảo cổ rất có vài phần hứng thú. Đã từng đọc qua không ít đồ cổ đào được tư liệu. Một món trong đó Dương Niệm đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là đường triều bát trọng bảo bối văn kiện. Vật này là cái kim chế bảo dương. Hết thảy bát trọng. Mỗi một tầng bên trong đều chứa so bên ngoài nhỏ hơn bảo bối văn kiện. Thẳng đến tầng trong nhất, giữ một đoạn Phật cốt xá lợi. Mỗi một tầng đều được thiết trí cực kỳ tinh xảo, mà lại có cơ quan gia trì, vì chính là bảo hộ trong đó Phật cốt xá lợi an toàn, không bị kẻ gian chỗ cướp. Trừ cái đó ra, cổ đại không ít quan tài vì bảo trì bịt kín tính, làm đến mộ chủ xác người thân không hư, cũng sẽ bên ngoài quan tài bộ bên trong quan tài, một tầng một quách. Hiện tại cái này quan tài đồng thau cổ thì cho Dương Niệm loại này từng tầng trong ngoài. Tướng bộ cảm giác, chính suy tư thời khắc, bỗng nhiên Sử Thư Thánh sau lưng thất tinh kiếm quang hoa đại trán, phát ra một tiếng to rõ kiếm minh, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó trong tinh không bắt đầu thất tinh lập lòe. Vạn tinh phun trào, không bao lâu một vòng mâm tròn nổi lên. Mâm tròn xuất hiện thời khắc, tất cả tinh thần hội tụ mà đi. Mâm tròn kia thì giống như một tôn mãnh thú, đem tất cả tinh thần đều thôn phệ đi vào. Tinh thần tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ước chừng thời gian một nén nhang, tất cả tinh thần chui vào mâm tròn kia. Tinh không sáng chói nhất thời một mảnh hư vô, chỉ có hắc động kia còn đang xoay tròn. Quan tài đồng thau cổ nhẹ nhàng trôi nổi, siêu siêu, thất tinh kiếm bay trở về Sử Thư Thánh phía sau lưng trong vỏ kiếm. Cái kia thôn phệ tinh không mâm tròn cũng rơi vào trong tay hắn. Quang hoa thu liễm, cổ pháp vô hoa, trên đó chỉ có nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, mơ hồ trong đó có thể thấy được trên đó có khắc cỡ nhỏ bát quái trận. trên dưới hai đầu có khắc tinh bàn hai chữ. Chậc chậc, bảo bối gì? Dịch Đại Xuyên có chút trông mà thèm. Dựa theo thói quen, loại này trên trời rơi xuống chi vật, không nên nện ở hắn Dịch Đại Xuyên trên đầu a. Bị Sử Thư Thánh kiếm đi. Không khoa học. Dịch Đại Xuyên hoài nghi mình có phải hay không tiêu hao tinh huyết cưỡng ép làm dùng vận mệnh luân. Bàn về sau vận khí trở nên kém. Muốn tầm bảo, kết quả rút ra cái hãm hại Đại Ma Vương. Hiện tại loại này trên trời rơi xuống bảo bối chuyện tốt cũng không có phần của hắn. Phiền muộn a, tinh bàn, tựa như là chiêm bạc dùng. Sử Thư Thánh cũng cẩn thận nhìn tinh bàn. Ta cũng không biết cụ thể tác dụng. Thế gian này còn có ngươi Sử Thư Thánh không biết. Hiếm lạ, Dịch Đại Xuyên có chút chua. Chiêm bạc, sử quan ngươi sẽ không cần thành thần côn a. Loại kia tại trên đường cái gặp người liền nói ngươi ấn đường biến thành màu đen. Có họa sát thân tên lừa đảo. Sử Thư Thánh đỉnh đầu hắc tuyến quấn quanh. Sau đó nói, Vô Lại Xuyên, ngươi lại nói đi xuống. Chỉ sợ thật có họa sát thân. Sử Thư Thánh so đo quyền đầu. Vô Lại Xuyên sờ lên cái mũi. Tiến vào nhân vật vẫn rất nhanh. Cho tính toán ta vận đào hoa. Sử Thư Thánh còn thật làm bộ bấm ngón tay tính toán. Sau đó nói, thảm rồi, ngươi đời này vận đào hoa đều dùng hết. Về sau chỉ sợ là lão lưu manh. Sử quan, quá khi dễ người. Vô Lại Xuyên cảm thấy Sử Thư Thánh gần nhất có chút nhảy. Làm gì? Sử Thư Thánh hỏi. Ngươi quá mức a, vẫn tốt chứ, Đại Ma Vương. Có muốn học hay không xấu? Dịch Đại Xuyên lúc này chợt phát hiện một loại chơi vui cách chơi. Ngô ha ha ha ha. Nghĩ, ta nằm mộng cũng nhớ học cái xấu. Đại Ma Vương thổi qua tới. Cho ngươi một cơ hội. Cho ta đánh sử quan mông đít nhỏ. Dịch Đại Xuyên ở trong lòng cười trộm. Ngô ha ha ha ha. Đại Ma Vương cười to. Sau đó có chút hưng phấn bay tới Sử Thư Thánh sau lưng. Ba, ba, ba. Vậy mà thật quất Sử Thư Thánh cái mông. Sử Thư Thánh khe đít tử siết chặt. Đặc biệt, làm sao có loại điện giật cảm giác. Đại Ma Vương. Có hay không cảm thấy mình biến thành xấu một chút? Dịch Đại Xuyên sắp sướng đến chết rồi. Ngô ha ha ha ha. Có như vậy một chút. Nhưng còn chưa đủ xấu. Vậy liền nhiều đánh hai lần. Dùng lực một chút. Dịch Đại Xuyên cười xấu xa nói. Sau đó Đại Ma Vương bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ cùng lực đạo. Đơn thuần Đại Ma Vương a. Dịch Đại Xuyên trong lòng bỗng nhiên lướt qua một bộ Đại Ma Vương bồi dưỡng kế hoạch. Về sau giết người phóng hỏa loại sự tình này, liền từ Đại Ma Vương đại lao, hắn muốn quất ra nhiều thời gian hơn giải quyết độc thân vấn đề. Không phải vậy, thật lưu manh làm sao bây giờ? Mọi người thấy cảnh này buồn cười. Không không phái bọn gia hỏa này đã đầy đủ thú vị. Hiện tại lại nhiều cái đơn thuần Đại Ma Vương. Dương Niệm đột nhiên cảm giác được. Không không phái phong cách làm sao. Đi lệch rồi a, đều là thứ gì yêu ma quỷ quái. Không nói nhiều nói. A-man tiếp tục đẩy ra vị thứ ba quan tài đồng thau cổ. Phe thứ ba không gian. Là một mảnh hoang vu khắp nơi. Chỗ đó nhiệt độ cực thấp. Cuối tầm mắt là một tòa nguy nga cung điện. Điều tra chi nhãn trong nháy mắt đem cung điện bảng hiệu hình ảnh truyền về Dương Niệm ý thức. Quảng Hàn Cung, Dương Niệm lên tiếng kinh hô. Tiếng nói vừa dứt, hắc ám chân trời đột nhiên thổi qua một cái tuyệt mỹ bạch y nữ tử. Trước ngực ngọc thỏ, phiêu nhiên tiến vào Quảng Hàn Cung. Đương nhiên đó là Quảng Hàn tiên tử. Hằng Nga, tất cả mọi người sợ ngây người. Thật đẹp. Cổ Vân chảy nước miếng đều. Hoa đoá đoá đôi mắt đẹp lưu truyền. Chúng ta, đây là ở trên mặt trăng. Nghe vậy, tất cả mọi người là vô cùng kinh hãi. Chỉ cảm thấy thật không thể tin. Vị thứ ba quạt tài đồng thau cổ. Táng chính là ánh trăng. Dương Niệm cả kinh nói. Thao thiết cũng là hít sâu một hơi. Thiên địa, Nhật Nguyệt, tinh thần, nếu như ta không có đoán sai, đến đón lấy thứ tư tôn quan tài cổ, táng cũng là mặt trời. Dương Niệm sắc mặt thay đổi liên tục, nguyên một đám bí ẩn theo nhau mà tới. Mơ hồ trong đó, Dương Niệm cảm giác mình quấn vào một cái kinh thiên đại trong cục. Chỉ là cái này quan tài đồng thau cổ một bộ. Không có đường lui, chỉ có tiến lên. Lần này thứ tư tôn quan tài đồng thau cổ không có như vậy dễ thấy. Dương Niệm bọn người tìm một phen vừa rồi tại trong truyền thuyết dưới cây quế tìm tới. Quan tài đồng thau cổ yên tĩnh để đặt. Ở trên mặt trăng không có bất kỳ cái gì bảo bối ẩn hiện. Sau đó một đoàn người tiến nhập thứ tư tôn quan tài cổ. Lại là mặt trời a, Dương Niệm nỉ non, hắn luôn cảm giác thứ tư tôn bên trong quan tài đồng thau cổ mới là màn kịch quan trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?